quay đầu đi, hướng về phía một hộp trò cốt lẩm bẩm gì đó. Sau đó lặng lẽ cúi đầu vượt qua Lữ Minh Dương và Chu Đình, cước bộ lộ ra một điểm cô đơn. Nhìn lão thái thái ra khỏi chàng thờ, Lữ Minh Dương thầm lắc đầu, kiểm tra mã số trên kẻ sắt, liên tìm được vị trí đặt hộp trò cốt của những nạn nhân này. Nhưng lại phát hiện rõ ràng lão thái thái bàn nãy cúng tế chính là hai trong số đó. Đây là một đôi vợ chồng. Từ bức ảnh trên hộp trò cốt mà xem, thì đây phải là đôi vợ chồng Lưu Kiến Siêu và Phương Thảo trong tư liệu. Còn lão thái thái bàn nãy đoán chừng chính là mẫu thân của một trong hai người bọn họ. Lương Minh Dương chúng ta nhẹ vuốt ve hộp trò cốt một chút, khe nhíu mày. Đây là một hộp trò cốt bằng gỗ tốt, nếu không muốn nói là quý. Hơn nữa một loạt chính hộp trò cốt này toàn bộ giống nhau như đúc. Có thể nói đây là phí tàn sự hạng nhất của chính phủ rồi. Trên bề mặt hộp trò cốt không hề có lộ ra chút hàn ý nào như Lương Minh Dương chờ mong. Nói cách khác, nó cũng không hề lưu lại bên trong hộp trò cốt của mình. Tất cả 8 cái hộp trò cốt còn lại, Lương Minh Dương đều sờ soạn một chút. Trong đó có cả hộp trò cốt của chủ hiệu Thiêu, Phụng Tĩnh Dung và thiệu quỷ có ý đồ giết chết Hậu Khánh Ba. Nhưng tất cả các hộp trò cốt đều không có dấu vết ác linh lưu lại. Nói cách khác, mấy ác linh này sinh ra có lẽ thực sự không có quan hệ gì với nơi này. Ngày thường bọn chúng cũng không lưu lại bên trong hộp trò cốt của mình. Như vậy thì đến tột cùng bọn họ ẩn thân ở nơi nào, lại vì nguyên nhân gì mà lại tất cả bọn họ đều biến thành ác linh chứ? Chương 22. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.